Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 857, chương 858, Đảo Thiên Phú Huyết Mạch thứ 5. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện lần thứ 8 tại, chương 858, Đảo Thiên Phú Huyết Mạch thứ 5 trái tim. Tại Diệp Chân thần niệm cảm ứng bên trong, trước mắt tòa này núi lửa lại là trung tâm. Mà trống rỗng núi lửa trong lòng núi, lại có một khỏa loại hình trái tim đồ chơi tại hữu lực nhảy lên. Bất quá, cái này giống trái tim đồ vật, cũng không phải là huyết sắc mà là sáng rõ xích hồng sắc. Phía dưới trái tim thật giống như tiếp lấy mấy chục cây đường ống. Nó mỗi nhảy lên một chút, liền sẽ có đại lượng tinh thuần màu đỏ năng lượng bị bơm tiến trái tim. Bất quá. Như thế hải lượng màu đỏ năng lượng bơm tiến trái tim. Cái kia không ngừng nhảy trái tim khí tức, nhưng không có bất luận cái gì tăng lên. Diệp Chân cẩn thận cảm ứng một chút. 20 đầu đường ống năng lượng thông đạo, đang không ngừng cho cái này xích hồng sắc trái tim đồ vật chuyển vận lấy năng lượng. Nói cho đúng, càng giống là tại rút ra. 20 đầu năng lượng thông đạo. Đột nhiên, Diệp Chân liền nghĩ tới trước đây hồ thủy hạp chỗ quái gì. Cái này hồ thủy hạp bên trong địa phương nho nhỏ vậy mà cực kỳ quỷ dị tụ tập 20 đầu lòng. Đất linh mạch, nhưng là mỗi một đầu lòng đất linh mạch đều cực kỳ nhỏ bé. Thậm chí ngay cả hạ phẩm linh mạch 1/3 quy mô đều không có. Cái này tại Nhật Nguyệt Thần giáo ngành tình báo bên trong. Một mực là một cái không hiểu chi mê. Hiện tại, Diệp Chân minh bạch chuyện gì xảy ra, cũng là bởi vì cái này 20 đầu lòng đất linh mạch bên trong năng lượng. Một mực bị núi lửa trong lòng núi trái tim đồ vật không ngừng rút ra năng lượng. Muốn lớn mạnh trưởng thành cũng không có khả năng. Về phần cái này 20 đầu lòng đất linh mạch nơi phát ra, Diệp Chân đoán chừng cùng địa tâm hỏa soái có quan hệ. 89/10 là địa tâm hỏa soái tiện tay lấy được. Diệp Chân rất ngạc nhiên, thậm chí hơi kinh ngạc. Đồ vật giống như trái tim này không ngừng rút ra lấy cái này 20 đầu lòng đất linh mạch bên. Trong năng lượng rút lấy gần vạn năm, vậy cái này trái tim bên trong hiện tại năng lượng ẩn chứa đến khủng bố cỡ nào? Nhất làm cho Diệp Chân ngoài ý muốn chính là... Trái tim này bên trong ẩn ẩn tán phát khí tức, vậy mà cùng Diệp Chân trong tay huyền hỏa phù khí tức cực kỳ tương tự. Diệp Chân trong tay huyền hỏa phù nguyên bản phong cấm lấy thủy tinh ly hỏa hống một sợi thần hồn. Bản nguyên, bị thủy tinh ly hỏa hống dùng hủy hồn trùng sinh bí pháp hủy đi về sau. Huyền hỏa phù bên trong cũng không có cái gì vật hữu dụng. Nhưng là... Huyền hỏa phù bản thân lại lộ ra một cỗ khí tức cực kỳ huyền ảo, cho nên Diệp Chân một mực không có vứt bỏ. Bây giờ phát hiện cái này, trái tim cùng huyền hỏa phù khí tức không sai biệt lắm. Diệp Chân phán đoán, 89/10, trước mắt cái này, trái tim liền cùng địa tâm hỏa soái võ đạo truyền thừa có quan hệ. Bởi vì ngoại trừ trước mắt cái này, trái tim bên ngoài. Diệp Chân bằng bạc thần niệm ra quét trước mắt tòa này núi lửa mỗi một cái nơi hẻo lánh. Diệp Chân không còn phát hiện bất kỳ một cái nào có thể là địa tâm hỏa soái võ đạo truyền thừa vật. Nhưng vấn đề là, coi như Diệp Chân đại khái bên trên kết luận trước mắt cái này không ngừng khiêu động, trái tim. Liền là địa tâm hỏa soái lưu lại võ đạo truyền thừa. Thế nhưng là... Làm sao thu hoạch được cái này truyền thừa đâu? Không nói trước cái này, trái tim đem 20 đầu lòng đất linh mạch bên trong năng lượng cuồng. Rút gần vạn năm, góp nhặt gần vạn năm năng lượng đến cùng khủng bố cỡ nào? Liền là liên tiếp tại cái này, trái tim 20 đầu lòng đất linh mạch. Một cái xử lý vô ý, gây nên linh lực bạo tạc. 20 đầu lòng đất linh mạch a. Diệp Chân liền là 10 đầu mệnh cũng không đủ chết. Cũng là Diệp Chân không may. Địa tâm hỏa soái lưu lại chỉ điểm truyền thừa thủy tinh ly hỏa hống vậy mà phản chủ bị giết. dẫn đến Diệp Chân biến thành hai mắt đen thui. Trầm tư, Diệp Chân thận trọng thử dò xét, mấy lần nếm thử về sau, Diệp Chân đầu tiên là rất khéo lực dùng kiếm cương đem trước mắt núi lửa đào ra một cái động lớn, để Diệp Chân có thể trực tiếp nhìn thấy, thậm chí là tiếp xúc đến cái kia khiêu động trái tim. Sau đó Diệp Chân đem thần niệm chìm vào huyền hỏa phù, dùng thần niệm bao vây lấy huyền hỏa phù, từ từ bay về phía cái kia trái tim, ý đồ dùng nó cùng huyền hỏa phù bên trên đồng dạng khí tức ba động đến thử một chút. Khi Diệp Chân kích phát huyền hỏa phù khí tức tiếp xúc đến cái kia khiêu động trái tim, sát na dị biến nảy sinh, trong chốc lát cái kia khiêu động trái tim như hồng nhật đông thăng quang hoa bắn ra tứ phía. Sau đó trái tim một nguồn sức mạnh mênh mông liền nhanh chóng tuôn ra, nhanh chóng bọc lại huyền hỏa phù. Trong nháy mắt tiếp theo, cái kia một nguồn sức mạnh mênh mông liền thuận Diệp Chân cùng huyền hỏa phù ở giữa thần niệm liên quan, sét đánh không kịp bưng tai chui vào Diệp Chân thân thể. Như thế đột ngột dị lực nghiêng tập, theo bản năng Diệp Chân liền muốn cắt ra thần niệm kết nối, nhưng là cái này trái tim bên trong tuôn ra tốc độ quá nhanh. Ngay tại Diệp Chân vừa mới động ý nghĩ này sát na, lực lượng này liền xâm nhập Diệp Chân thân thể, xâm nhập Diệp Chân thể nội sát na, Diệp Chân tiên thiên thần hồn phía trên vấn tâm tỏa, nhẹ nhàng run rẩy một chút. Trong chốc lát, cái này đạo lực lượng tựa như là tìm đến mục tiêu, giống một đầu hỏa diễm chi xà, như thiểm điện xuyên qua Diệp Chân kinh mạch, chui vào Diệp Chân đan điền. Để Diệp Chân khiếp sợ là, cỗ lực lượng này cực kỳ tinh thuần, đơn giản tinh thuần đến để Diệp Chân trình độ khó có thể tin. Diệp Chân tu vi là chú mạch cảnh tam trọng đỉnh phong, đan điền sớm đã bị hắn chính mình điền tràn đầy, rất khó lại dung hạ được một chút xíu dư thừa lực lượng. Nhưng là, đạo này hỏa diễm chi lực lại là nhẹ thì vô cùng chui vào Diệp Chân tràn đầy đan điền, mà lại tại chui vào sát na, Diệp Chân trong đan điền không gian liền đột ngột đưa ra tiếp cận chín thành. Diệp Chân có thể rõ ràng cảm ứng được, hắn trong đan điền linh lực cũng không có ít, đan điền của hắn cũng không có bị khai thác, linh lực tổng lượng một tia không hào cũng không có thay đổi. Chỉ là tại trong một sát na, bị cái kia cỗ từ bên ngoài đến lực lượng đè rụt hơn 10 lần, biến thành giống như là mực nước sền sệt linh dịch, mỗi một giọt bên trong đều ẩn chứa cực kỳ kinh người năng lượng. Một màn này trực tiếp đem Diệp Chân sợ ngây người, nhưng là cái kia tinh thuần vô cùng hỏa diễm chi lực lại tại kéo dài từ cái kia khiêu động trái tim bên trong tuôn ra, đang nhanh chóng tràn vào Diệp Chân thể nội. Không có mấy hơi thời điểm, một cái nhỏ một vòng màu đỏ trái tim bắt đầu ở Diệp Chân trong đan điền hình thành, mà núi lửa trong lòng núi cái kia màu đỏ trái tim lại tại thật nhanh thu nhỏ lại. Trong lòng núi cái kia trái tim vậy mà tại thật nhanh hướng Diệp Chân trong đan điền chuyển di. Loại tình huống này kéo dài đến gần nửa canh giờ. Khi trong lòng núi trái tim co lại đến chỉ còn lại có to bằng móng tay thời điểm, Diệp Chân trong đan điền trái tim đột nhiên liền mạnh mẽ phi thường hữu lực rung động, có loại giống như là vật sống cảm giác. Tướng này Diệp Chân giật mình kêu lên. Trong nháy mắt tiếp theo, theo viên này trái tim rung động, một đạo tính chất cực kỳ ôn hòa màu đỏ năng lượng đột ngột từ trái tim bên trong phun ra, vọt thẳng ra Diệp Chân đan điền, xông về Diệp Chân thể nội chỗ sâu. A, thể nội chỗ sâu truyền đến kịch liệt đau nhức, để Diệp Chân không nhịn được lên tiếng hét thảm lên. Loại đau khổ này là tới từ thần hồn chỗ sâu, từ trong đến ngoài một loại không cách nào hình dung thống khổ. Cảm giác thể nội đang bị thứ đồ gì hung ác bổ. Theo thời gian trôi qua, từ trong đan điền khiêu động trái tim bên trong bơm ra màu đỏ lực lượng càng ngày càng nhiều. Tốc độ càng lúc càng nhanh, Diệp Chân tiếng kêu thảm thiết cũng ở trong nháy mắt này đạt đến cực hạn. Bởi vì thống khổ, đã sớm không cách nào duy trì thủy tinh ly hỏa hống huyễn thân. Nhưng là, rất kỳ dị, coi như Diệp Chân khôi phục hình người Thái, mà lại bởi vì thống khổ, không có bất kỳ cái gì phòng hộ. Cái này bốn phương tám hướng hừng hực nhiệt độ cao, lúc này vậy mà không cách nào tổn thương Diệp Chân mảy may. Ngay cả tóc đều tốt, loại tình huống này kéo dài đến nửa canh giờ. Diệp Chân cũng hét thảm gần nửa canh giờ bất quá, tiếng kêu thảm thiết lại là càng ngày càng thấp. Đến cuối cùng, đã trở nên tiếng hừ hừ, đau đớn quá lâu, cũng liền chết lặng. Huống chi, Diệp Chân lúc này đột nhiên liền có một loại cảm giác thật kỳ diệu. Phảng phất thể nội nhiều cái gì? Bên trong thân thể của ta, đến cùng nhiều cái gì? Kinh ngạc sau khi, Diệp Chân thận trọng thúc dục thần niệm thấy bên trong một chút thể nội. Cái này một nội thị, Diệp Chân trực tiếp bị cả kinh lên tiếng hét dầm lên. Bất quá, cái này tiếng thét chói tai là chấn động vô cùng thét lên. Là vui vui mừng thét lên. Huyết mạch, thiên phú huyết mạch. Chỉ có bốn mạch thiên phú huyết mạch hắn, thể nội vậy mà xuất hiện thứ năm mạch, đạo thiên phú huyết mạch thứ năm. Lúc này, Diệp Chân thể nội theo thứ tự sắp xếp thứ nhất kiếm mạch, hắc long huyết mạch, khôn nguyên thần trưởng võ mạch, đạo thứ tư thiên phú huyết mạch. Nguyên bản, hắn chỉ có bốn mạch, nhưng là hiện tại, cái này đạo thứ tư thiên phú huyết mạch bên cạnh. Vậy mà xuất hiện một đạo con run lớn nhỏ thiên phú huyết mạch. Cùng nó bốn đạo dài đến tám thước thiên phú huyết mạch so sánh. Tân sinh đạo này thiên phú huyết mạch, đơn giản nhỏ bé tới cực điểm. Nhưng chính là đây chỉ có dài một tấc tân sinh thiên phú huyết mạch. Lại kém chút không có đem Diệp Chân cho mừng rỡ khóc. Thiên phú huyết mạch bên trên chênh lệch, một mực để phi thường cật lực đuổi theo. Từ luyện huyết cảnh bắt đầu đến bây giờ, cùng thiên tài võ giả thiên phú huyết mạch bên trên chênh lệch, một mực tại ảnh hưởng Diệp Chân. Cố gắng nhiều năm như vậy, Diệp Chân thiên phú huyết mạch cũng không có gia tăng qua. Nhưng là bây giờ, lại là tại cái này, trái tim trợ giúp hạ tân sinh một đầu. Cái này cho Diệp Chân vô tận lòng tin, mới tăng một đầu thiên phú huyết mạch. Hắn cùng những thiên tài kia chênh lệch lại sẽ thu nhỏ một bộ phận. Mà lại, đã có thể mới tăng một đầu. Như vậy thì có thể mới tăng hai đầu thậm chí là ba đầu. Kinh hỉ qua đi, Diệp Chân cẩn thận quan sát cái này đầu thứ năm tân sinh thiên phú huyết mạch. Đầu này thiên phú huyết mạch cùng đầu thứ tư còn không có chú mạch thiên phú huyết mạch khác biệt. Nó vừa sinh ra, liền là màu đỏ. Hẳn là cùng trong đan điền màu đỏ, trái tim, bên trong tuôn ra lực lượng có quan hệ. Trừ cái đó ra, dù là nó vô cùng nhỏ bé, nhưng vẫn như cũ tản ra cực kỳ huyền ảo mà cường đại cảm giác. Nhất là cùng thứ nhất kiếm mạch còn có đạo thứ ba khôn nguyên thần trưởng võ mạch tương so. Cái này đạo thứ năm tân sinh thiên phú huyết mạch vậy mà tản ra một loại khí tức cường đại. Loại cảm giác này vô cùng quái dị, tựa như là ở trước mặt ngươi đứng đấy một cái người khổng lồ cùng một cái tiểu thí hài. Nhưng quỷ dị chính là, tại quan sát của ngươi dưới, cường đại lại là cái kia tiểu thí hài, mà không phải người khổng lồ. Cái này đạo thứ năm huyết mạch từ vừa sinh ra, tựa hồ cũng có chút bất phàm, mà lại... Cái này đạo thứ năm huyết mạch mặc dù bởi vì tân sinh nguyên nhân vô cùng nhỏ bé. Nhưng là, theo Diệp Chân đan điền, trái tim, không ngừng bơm ra tinh thuần màu đỏ năng lượng. Tại những năng lượng này dồn vào sau khi, đạo thiên phú huyết mạch thứ năm tại lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ sinh trưởng. Lớn mạnh lấy, mà lại theo nó càng ngày càng mạnh, trưởng thành tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Sau nửa canh giờ, đạo thiên phú huyết mạch thứ năm liền tăng trưởng đến 10 tấc.